trói buộc trái tim nữ minh tinh. Chương 74, 74, lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đầu đến cuối cảnh Tử Phong không nói tiếng nào. Rõ ràng từ lúc giờ Đường Hân Nghiêng cũng chưa nhìn qua anh ta. Ánh mắt nhu tình kia chỉ hướng về một người. Đường Hân Nghiêng bày ra rất nhiều món ngon để trên bàn. Reng, lúc này điện thoại của Cảnh Tử Sâm vang lên. Anh nhìn dãy số nhấp nháy. Mọi người ăn trước đi. Nói rồi anh đứng dậy đi đến bên cửa sổ nghe máy. Không biết bên kia nói gì. Chân mày Cảnh Tử Sâm nhíu lại. Sắc mặt anh biến sắc. Anh quay người vội vàng đi ra khỏi cửa. Chủ tịch, Trần Lực cảm giác có điều không ổn. Vội đứng dậy đuổi theo sau. Làm việc với Cảnh Tử Sâm hơn 10 năm. Chỉ cần nhìn sơ qua anh ta có thể đoán được tâm trạng Cảnh Tử Sâm lúc này vô cùng bất ổn. Chẳng lẽ, anh Tử Sâm anh đi đâu vậy? Đường Hân Nghiêng vòng qua sofa hớt hãi chạy ra cửa. Nhưng bóng dáng Cảnh Tử Sâm đã mất hút sau cửa thang máy. Cảnh Tử Phong cũng lấy làm lạ. Lần đầu bọn họ mới thấy sự biến sắc trên khuôn mặt của Cảnh Tử Sâm. Cảnh Tử Phong muốn đuổi theo nhưng bước chân ngưng lại. Quay người nhìn Đường Hân Nghiêng. Cũng là không nỡ bỏ cô ta ở lại một mình. Anh ta bước tới. Chắc anh ấy có chuyện bận. Anh đưa em về. Nhìn thức ăn bày trí đẹp mắt trên bàn. Hai tay Đường Hân Nghiêng cung lại. Tủi thân mắt cũng đỏ lên. Tin tức nổ phim trường trong mấy phút sau. Rất nhiều phóng viên và cảnh sát đã có mặt bên ngoài bệnh viện và hiện trường xảy ra vụ nổ. Nhưng không có nhiều hình ảnh về người bị thương được ghi lại. Phía công ty của Nick và Tô Nhược đã thuê rất nhiều vệ sĩ túc trực bên ngoài. Thậm chí giữa các nhân viên an ninh này và phóng viên đã xảy ra xô xát và xung đột ngay tại hiện trường. Các nhà đài thay nhau đưa tin tức. Căn nhà hoang nổ tan nát thành đống cho tàn. Nữ MC giọng không ngừng vang lên. Theo ghi nhận của phóng viên, vào ngày hôm nay nữ diễn viên Tô Nhược và nam người mẫu Nét đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng khá nghiêm trọng. Theo các nguồn tin ban đầu, Tô Nhược và Nét bị thương sau vụ nổ tại phim trường quay quảng cáo cho một nhãn hàng tại thành phố T. Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi thông tin sẽ cập nhật lại sau. Trầm Ngọc sau khi nghe thông tin, bà như ngất lịm, Nhược Nhược, trời ơi, làm sao có thể, bà chủ, người giúp việc vội chạy đến đỡ bà dậy, nước mắt chảy dài bên má, Trầm Ngọc lẫm bẫm, gọi cho A Hàn, vâng, người giúp việc vội lấy điện thoại bấm số gọi đi, Tô Hàn nhanh chóng nhận máy, thiếu gia, bà chủ biết chuyện của tiểu thư nên, chẳng phải tôi đã bảo không được để cho mẹ tôi biết rồi sao? Giọng Tô Hàn lo lắng nói qua điện thoại. Đưa máy cho tôi. Trầm Ngọc vội giành lấy máy điện thoại trên tay quản gia. A Hàn, Nhược Nhược xảy ra chuyện rồi. Con bé mà có chuyện gì mẹ sẽ chết mất. Bà nức nở bật khóc. Tô Hàn vội trấn an mẹ mình. Mẹ đừng lo. Con đang bay qua thành phố T xem Nhược Nhược thế nào. Mẹ hứa với con đừng xúc động quá có được không? Thật sao? Vậy có tin gì phải báo về cho mẹ ngay? Không được giấu mẹ. Được, mẹ đừng lo. Tắt điện thoại với Tô Hàn mà Trầm Ngọc như ngồi trên đống lửa bà ôm lấy tấm ảnh của Tô Nhược lúc bé khóc nức nở. Đường Hân Nghiêng mang tâm trạng nặng nề trở về nhà. Vừa bước vào nhà cô thấy người giúp việc đứng phía cầu thang nhìn lên. Nghe tiếng bước chân. Bọn họ quay lại thấy người đến là Đường Hân Nghiêng vội tản ra. Tiểu thư, có chuyện gì à? Đường Hân Nghiêng nhíu mày hỏi qua. Dì Lý là quản gia nơi đây, bà sống nơi này cũng hơn 20 năm. Nên việc trong ngoài bà đều nắm rõ. Bà đi đến hạ giọng. Tin tức mới đưa cô Nhược Vũ xảy ra tai nạn. Bà chủ đang rất lo lắng. Tin tức này khiến Đường Hân Nghiêng giật mình. Ánh mắt lóe lên tia sáng khác thường. Chỉ khẽ gật đầu rồi vội đi về hướng cầu thang. Đi đến thư phòng nhẹ gõ cửa. Cô ta đẩy cửa vào thấy Bạch Đình và Đường Trấn Quang ngồi ở sofa. Không khí có phần căng thẳng. Trên mặt Bạch Đình toàn là nước mắt, nhìn qua liền biết đã khóc không ít. Ba, mẹ, đi đến chỗ Bạch Đình nắm tay bà. Mẹ sao vậy? Là chuyện của chị ấy à? Bạch Đình gật đầu. Con biết rồi sao? Đường Trấn Quang day chán như rất phiền não. Em nghe anh nói, hiện tại phóng viên đang ở đó rất đông. Nếu chúng ta xuất hiện sẽ rất nguy hiểm. Nhưng con bé đang gặp chuyện mà chúng ta vẫn ngồi ở nhà. Em thật không nỡ, Bạch Đình nhẹ nhàng nói với chồng mình. Từ lúc gặp Tô Nhược ở nhà hàng, khi trở về hình ảnh Tô Nhược thể hiện rõ sự oán trách. Ánh mắt lạnh lẽo của con bé luôn ám ảnh bà mấy ngày qua. Đường Hân nghiêng nhẹ giọng an ủi. Mẹ, giờ chị ấy đã được cấp cứu. Ba nói đúng ạ, hiện tại mẹ sang đó chưa chắc gặp được. Mà là con mồi cho đám phóng viên viết lung tung. Ba mới đắc cử, sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Chúng ta ở đây cầu nguyện cho chị ấy có được không? Đường Trấn Quang rất vừa lòng với sự hiểu chuyện của Đường Hân Nghiêng, còn biết cách xoa dịu nỗi lòng của Bạch Đình. Ông ta khi nghe tin Tô Nhược xảy ra chuyện trong lòng cũng không dễ chịu gì. Thật sự rất lo lắng. Nhưng nếu không suy tính thiệt hơn thì mọi thứ sẽ rơi vào rắc rối. Nắm tay Bạch Đình, Đường Trấn Quang khuyên nhủ. Anh sẽ cho người sang đó nghe ngóng. Em cứ yên tâm đừng lo lắng ảnh hưởng sức khỏe. Ánh mắt Đường Hân Nghiêng nhìn xuống không có độ ấm. Cô ta phát giác dù đã mở miệng từ mặt đứa con kia nhưng rõ ràng trong lòng hai người họ vẫn còn vị trí dành cho Tô Nhược. Cách chương.